Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1143, có tiền có quyền. Tiểu tử, ngươi là ai? Từ nơi nào xuất hiện? Nơi này là ngươi cần phải đến địa phương sao? Cảm nhận được mọi người nhìn về phía chính mình cái kia quái dị ánh mắt. Lưu Văn Vũ phẫn nộ cùng cực. Đành phải đem nguyên nhân trách tội đến cái kia đứng ở trong đám người van xin Lam Phong trên đầu. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Còn không đợi Lam Phong trả lời, Lưu Văn Vũ lại là tức giận quát. Gia hỏa này tính khí cho tới bây giờ đều là cực kỳ nóng nảy. Đồng thời theo những năm này rời thăng trở nên càng phát ra táo bạo. Tăng thêm hiện tại tâm tình cực độ không tốt. Cho nên nói chuyện ở giữa đối Lam Phong căn bản thì không có chút nào khách khí. Theo Lưu Văn Vũ lời nói rơi xuống. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Lưu Văn Vũ. Gia hỏa này không khỏi quá mức phách lối cuồng ngạo một điểm đi. Cũng dám dạng này đối Phong ca nói chuyện. Giờ khắc này. Tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Văn Vũ ánh mắt đều là không khỏi tràn ngập đồng tình. Tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Cái này không khỏi để bọn hắn liên tưởng đến lần trước đến nơi đây cái kia phó tổng Tiếu Tinh Vũ. Cái này Lưu Văn Vũ hạ tràng so với Tiếu Tinh Vũ đến sẽ như thế nào? Không biết vì cái gì. Hiện trường mỗi người ước vạn nhân viên trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vòng kích động cùng. Chờ mong, bạch. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn phản ứng cùng trả lời. Nghe được Lưu Văn Vũ lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Hắn từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lưu Văn Vũ. Không chứa mảy may cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đồng dạng lời nói tặng cho ngươi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Nhà A, tiểu tử, vẫn rất hoành A, Thảo, cho ta gọt hắn. Nhìn lấy Lam Phong cái kia thảnh thơi bộ dáng. Nghe được hắn lời nói. Lưu Văn Vũ lồng ngực ưỡn một cái. Miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, hào khí mười phần nói. Hắn gặp qua hoành. Nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn ngang như vậy. Hắn là ai? Hắn nhưng là Lưu Văn Vũ. Là phía trên phái xuống tới người. Theo Lưu Văn Vũ lời nói rơi xuống. Phía sau hắn hai tên bảo tiêu A Hổ cùng A Báo hai người thì là một bước phóng ra. Khí thế cường đại thì là tại thời khắc này từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Bọn họ nắm nắm tay đầu. Liền là có then chốt hoạt động phát ra ken két tiếng vang truyền ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Đắc tội. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ thì là giống như hai con báo săn đồng dạng hướng về phía Lam Phong bất ngờ mà đi. Tốc độ quá nhanh. Như là thiểm điện. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Khí thế ép người. Nhìn lấy những người chung quanh một trận dùng mình. Hai người này tuyệt đối với không phải những cái được gọi là phổ thông bảo tiêu đủ khả năng so sánh. Mời đẹp, Phong ca hắn có thể chống đỡ được a? Cho dù là mọi người biết Lam Phong cường đại, tại thời khắc này cũng không nhịn được vì hắn tình cảnh mà cảm thấy một hồi lo lắng. Nhưng mà, sau một khắc làm cho mọi người cảm thấy chấn kinh cùng hoảng hốt sự tình phát sinh. Mắt thấy cái kia A Hổ A Báo hai tên bảo tiêu công kích sắp rơi vào Lam Phong trên thân lúc. Lam Phong đùi phải lại là nhanh như thiểm điện đá ra. Tại cái kia hai tên bảo tiêu còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là rơi tại. Bọn họ trên đầu gối. Cự va chạm mạnh thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là A Hổ A Báo nhận Lam Phong công kích đầu gối mềm nhũn. Trực tiếp quỳ dạp xuống Lam Phong trước mặt. Mà không biết khi nào, Lam Phong bàn tay đã rơi tại bọn họ trên đầu. Chỉ cần Lam Phong hắn nghĩ, tùy thời có thể lấy đem hai người này cổ cho bẻ gãy. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho A Hổ A Báo hai người thất kinh. trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này vậy mà lại như thế cường hãn. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem bọn họ sinh tử nắm giữ trong tay hắn. A Hổ A Báo có thể rõ ràng cảm giác được chỉ cần Lam Phong một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể làm cho hắn chết. Người người đến là ai? Một màn này càng là dọa đến Lưu Văn Vũ thân thể một cái lảo đảo. Trước đó cái kia vênh váo tự đắc khí thế không còn sót lại chút gì. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh âm hoảng sợ. A Hổ cùng A Báo cung kính quỳ gối Lam Phong trước người. Không dám có chút động đậy. Cho dù là tại bọn họ bên hông lên cài lấy thương. Cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ căn bản là liền rút súng cơ hội cũng không có. Ta là ai? Ta chính là chỗ này một cái bình thường nhân viên. Tiêu thụ tổ chín nghiệp vụ viên. Nghe được cái kia Lưu Văn Vũ lời nói. Lam Phong nhàn nhã hít một hơi miệng bên trong khói. Đem cái kia nồng đậm khói bụi từ miệng bên trong chậm chậm phun ra. Truyền ra băng lãnh mà đạm mạc thanh âm. Hô, nghe được Lam Phong lời nói. Lưu Văn Vũ không khỏi thật dài địa thư một hơi. Hắn vốn cho rằng tiểu tử này có thể thoải mái mà chế phục từ hắn trong căn cứ mang ra A Hổ cùng A. Báo có lẽ còn sẽ có chút thân phận bối cảnh. Lại không nghĩ tới cũng chỉ là một cái nho nhỏ tiêu thụ tổ nghiệp vụ viên. Nhất thời ở giữa Lưu Văn Vũ đã cảm thấy khí 10 phần. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong. Nộ khí 10 phần nói. Đáng chết, người một cái nho nhỏ tổ chín nghiệp vụ viên liền nên đối với ta như vậy. Người biết lão tử là ai chăng? Người cho rằng ta chỉ là một cái công ty phó tổng. Lão tử nói cho ngươi. Lão tử thế nhưng là phía trên phái xuống tới. Người nếu là dám đối nghịch với lão tử để ngươi đời này cũng phải chơi đùa. Ăn không ôm lấy đi. Chẳng lẽ các ngươi tiêu thụ tổ quản lý không có nói cho ngươi biết đó là cái có tiền cùng có quyền mới có thể đi ngang xã hội sao? Mà hai thứ này vừa vặn ta đều có. Nghe vậy, Lam Phong chỉ là cười cười. Cũng không có trả lời. Cái này Lưu Văn Vũ xác thực là có chút phách lối. Cũng có chút thân phận cùng bối cảnh. Chỉ là hắn nói những lời này Lam Phong cũng không dám gật bừa. Có nhiều thứ, có một số việc không phải có tiền, có quyền liền có thể làm. Cũng không phải bọn họ có thể đổi lấy. Cười, còn dám ở trước mặt ta cười. Tiểu tử, người mẹ nó tin hay không lão tử một chiếc điện thoại liền có thể đem các ngươi cái này Tô Hải cục. Trưởng thị công an cục kêu đến. Lưu Văn Vũ bá khí 10 phần. Ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Cái gì? Một chiếc điện thoại đem Tô Hải cục trưởng thị công an cục kêu đến. Nghe được Lưu Văn Vũ lời nói. Hiện trường tất cả mọi người đều là không khỏi trừng to mắt. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lưu Văn Vũ. Khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên bọn họ biết Lưu Văn Vũ là phía trên phái tới. Nhưng là bọn họ lại căn bản cũng không biết cái kia phía trên hai chữ đại biểu hàm nghĩa. Chỉ coi làm là ức vạn hội đồng quản trị phái xuống tới. Có thể chính là ức vạn hội đồng quản trị phái xuống tới nhân vật cũng không có ngưu bức như vậy. Có thể một chiếc điện thoại đem Tô Hải cục trưởng thị công an cục kêu đến A. Gia hỏa này đến là thân phận gì? Không khỏi quá mức ngưu bức một điểm. Tất cả mọi người đều là một mặt rung động mà nhìn xem Lưu Văn Vũ. Gia hỏa này thân phận bối cảnh so với lần trước đến Tiếu Tinh Vũ còn muốn ngưu bức cường hãn. Tại mọi người trong mắt căn bản chính là không thể trêu vào tồn tại. Nhìn lấy mọi người cái kia rung động kinh ngạc biểu lộ. Cảm nhận được bọn họ cái kia chấn kinh cùng phức tạp ánh mắt. Lưu Văn Vũ trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ đắc ý đến. Trong lòng càng là mừng thầm vô cùng. Thật sao? Vậy phiền phức ngươi đem hắn kêu đến. Ta cũng đúng lúc có chuyện tìm hắn nói chuyện. Nhưng mà, đối mặt cái kia vênh váo tự đắc, vênh váo hung hăng Lưu Văn Vũ. Lam Phong trên mặt vẫn không có mảy may biểu lộ. Nhàn nhã quất một ngụm thuốc lá. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.